Long Linh, chương 186, 186, cổ ma pháp mật văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian đổi mới 2009. 10/13/2039 số lượng từ 2682. Ái Lị Ti trở lại cổ kiến trúc nhà gian bên trong, lại không nhìn tới Ái Lị Ti thân ảnh. Băng Chỉ Tà chạy đến ngoài phòng hô lớn vài tiếng. Sư phó ta ở chỗ này. Ái Lị Ti la lên từ đàng xa truyền đến. Băng Chỉ Tà theo thanh âm chạy ra ngoài. Tại một cái phòng ốc cửa tìm được rồi hắn. Băng Chỉ Tà còn không hỏi. Ái Lị Ti liền bản thân cười nói. Ngươi đi lâu như vậy. Ta một cái người cảm thấy nhàm chán. Liền đến xử. Chỗ. Nhìn. Sư phó ngươi xem, ta có thể bản thân đi rồi. Đang nói, một cỗ gió nâng lên nàng thân thể lảo đảo muốn ngã. Hắn vừa mới lúc nói chuyện, ngôn ngữ còn có chút khí ngắn. Hiển nhiên như vậy một đoạn đường đã tiêu hao hắn không ít thể lực. Băng Chỉ Tà lui hai bước, ngẩng đầu nhìn này tòa di tích. Tòa kiến trúc này so chung quanh phòng ốc muốn to lớn rất nhiều. Tựa hồ là cái này di tích lớn nhất kiến trúc, hơn nữa phi thường chắc chắn, cơ hồ không có cái gì tổn hại cùng dạn nứt ra dấu vết. Nhưng nhìn ra được, này nhất định là vậy bên trong trọng yếu phi thường một cái nơi. Ái Lị Ti đột nhiên xuất ra một trang giấy nói, sư phó ngươi xem, đây là cái gì? Băng Chỉ Tà tiếp, cận, sang xem nhìn, tờ giấy này không mới, cũng cô cũ. Nhưng rất mặt nhăn, cần phải bị người vê qua. Hơn nữa tờ giấy này một bên không đồng đều. Rõ ràng là theo nơi khác kéo xuống. Giấy phía trên còn viết rất nhiều cổ ma pháp văn tự. Nét mực đều rất mới. Băng Chỉ Tà nói, đây cũng là trước người lưu lại. Ngươi đang ở đâu tìm được? Ở bên trong một cái phòng nhỏ bên trong. Ái Lị Ti hỏi, đúng rồi, sư phó. Long Linh ngươi tìm được rồi sao? Băng Chỉ Tà lắc đầu. Ánh mắt lại nhìn đến trong kiến trúc. Cái kia người lại muốn tới nơi này. Tại đây nhất định có cái gì? Chúng ta tiên. Trước. Vào xem. Hắn dùng phong ma pháp nâng Ái Lị Ti tiến vào. Đây là một cái đại điện. Phi thường to lớn. Đi ở bên trong có thể nghe được bước chân tiếng vang. Điện bên trong gì đó không nhiều. Phải là một cái tập hội địa phương. Đại điện hai bên trái phải bị phân làm ba nhà. Điện phía sau có thang lầu có thể đi lên. Hơn nữa mỗi một tầng đều mỗi cái đều có hơn 10 cánh cửa. Ái Lị Ti đưa trước một cánh cửa nói. Ta là ở chỗ này nhạt. Vốn nghĩ đến bên trong đi xem. Liền nghe đến sư phó ngươi gọi ta. Băng Chỉ Tà đột nhiên nói đùa. Ngươi lá gan ghê gớm thật. Bất kể thời điểm mặt có quỷ quái sao. Ái Lị Ti nghe sư phó vừa nói như vậy. Không khỏi đánh cái rùng mình. Nhìn đến này một cái tối om môn. Thật đúng là xuyên vào làm cho người ta sợ hãi. Băng Chỉ Tà thấy nàng cái này bộ dáng. Nở nụ cười. Nói. Như thế nào hiện đang sợ. Hắn ói ra một đầu lưỡi. Ta lúc ấy chỉ lo tò mò đi. Đã quên sợ hãi. A, Băng Chỉ Tà mang theo mỉm cười chuyển mắt thấy những kia tối như mực gian phòng. Bên ngoài đã có nhiều như vậy phòng xá. Nơi này cần phải cô biết là phòng ngủ gì đó. Trong lòng cũng khởi, dậy, vài phần tò mò. Đương tiên, trước, đi vào, gian phòng không lớn, đồ vật bài trí càng là một kiện cũng không có. Hoàn toàn là một cái phòng trống. Ta còn tưởng rằng có cái gì đây. Nguyên lai là một cái không gian phòng. Ái Lị Ti đánh giá chu vi. Quay đầu nhìn lại. Lại phát hiện sư phó Băng Chỉ Tà chính nhìn chăm chú vách tường nhìn được thích. Sư phó. Ngươi đang nhìn cái gì đây? Hắn thử dùng bản thân ma lực. Miễn cưỡng khống chế được sư phó hội tụ lên phong nguyên tố bay qua. Bởi vì ánh sáng không đủ nguyên nhân. Hắn nhất thời không chú ý. Lúc này nhìn xem dưới. Mới phát hiện vách tường bên trên chi chít khắc đầy vô số cổ ma pháp văn tự. Không chỉ là này mặt tường, bốn vách tường, trần nhà bên trên, thậm chí lòng bàn chân dưới đều khắc có văn tự. Tình huống nơi này cùng cái kia vuông nhọn tháp bia một dạng. Băng chỉ tà mở ra tay bên trong trang giấy. Nhìn trước khi đến tại người nơi này là tại sao này phía trên văn tự. Băng chỉ tà lại nhìn cái khác mấy gian phòng. Đều là như thế. Ái lị ti kỳ quái. Sư phó, người nói mấy cái này gian phòng là dùng để làm gì? Đúng rồi. Sư phó ngươi đã nói để ta bản thân trước hết nghĩ tưởng. Nghĩ, ta đây bản thân ngẫm lại. Hắn không hỏi trước người sao cái này làm gì dùng. Bởi vì này không cần hỏi. Muốn sao mấy cái này văn tự cổ đại lý do có rất nhiều. Có rất nhiều lý do. Liền là không cần lý do. Ái lị ti nghĩ một lát nhi. Nói, sư phó. Nơi này có phải hay không là người cổ đại học tập địa phương? Tựa như ma pháp tháp, thư viện một dạng. Không đúng, tất nhiên là học tập. Bọn họ vì cái gì không lộng cái thư viện đây? Không, băng chỉ tà nói. Ta cảm thấy người phía trước nói rất có lý. Ta nghĩ cũng phải là người cổ đại học tập khổ tu địa phương. Về phần tại sao muốn biến thành như vậy? Tựa như Khố Lam Đinh học viện. Tức có ma pháp thư viện, rồi lại có Đại Lam tinh tháp như vậy địa phương. Có lẽ, nơi này cũng không phải bình thường người có thể đi vào đến học tập. Hoặc là người cổ đại tưởng, nghĩ, bà, nắm, một ít đồ vật vĩnh viễn lưu lại. Hắn lại nói, đúng rồi, trước chúng ta không phải cho rằng nơi này sẽ không quanh năm có người ở sao. Nơi này có thể là người cổ đại cử hành tế điển hoặc là trọng đại hoạt động địa phương. Ta ở phía sau rừng rậm bên trong liền thấy được một cái cổ đại quảng trường. Cứ như vậy dự đoán lời. Bọn họ khả năng thật lâu mới đến Thủy Vân khe suối một lần. Tổ chức một lần đại hình hoạt động về sau. Liền sẽ rời đi. Hội. Sẽ. Lưu lại như vậy đồ vật cũng không kỳ quái. Sư phó. Ân, cái gì? Ái lị ti nhìn đến hắn. Trên mặt mang theo nụ cười. Hồi lâu mới nói. Không hề gì. Băng chỉ tà sao có thể lại không biết nàng tâm tư. Nhẹ nhàng cười nói. Ta đây chẳng qua là dự đoán mà thôi. Đảm đương không nổi thật. Chẳng qua. Tất nhiên làm ngươi sư phó. Đương nhiên không biết một tí năng lực đều không có. Ghi nhớ. Nhìn một việc. Ngoại trừ chủ quan bên trên phán đoán ngoài ra, còn muốn có khách quan phân tích, muốn tận khả năng đem ngươi suy nghĩ đến kết quả đều phân tích một lần. Nghĩ như vậy sự tình mới có thể toàn diện. Ái lị ti mừng rỡ gật đầu. Ra cái này đại điện kiến trúc, băng chỉ tà lấy hành lý bên trong tốt nhất tinh thạch. Tới cổ ma pháp trận bên trong, ái lị ti phi muốn đi theo nhìn một dạng. Cũng đành phải mang lên nàng. Cổ ma pháp trận băng chỉ tà không phải hiểu lắm. Nhưng một ít đơn giản ma pháp tụ hợp điểm. Phóng xạ điểm. Hắn vẫn có thể dễ dàng biết rõ ràng. Hắn đưa tay bên trong năng lượng tinh thạch từng cái để vào những kia yếu điểm bên trong. Sau đó lại tìm được mấu chốt nhất trận pháp bên trong ma lực vận hành điểm. Để vào tinh thạch. Chỉ thấy này một ít miếng khu vực trận pháp tiến rất nhỏ vi nổi lên hào quang. Rất nhanh liền tinh thạch cũng phát khởi quang đến. Một đoàn mơ hồ mông lung khí tức theo tinh thạch bên trên dâng lên. Bị trói buộc tại kia một ít miếng khu vực vòng tròn bên trong. Không ngừng truyền toàn, ái lị ti ôm lông xù ra ra khắc. Có một ít lo lắng. Hỏi, chúng ta đứng ở trận bên trong. Có hay không nguy hiểm a? Ta trước tại trận pháp vùng ven thử qua một lần. Không nguy hiểm gì. Băng chỉ tà nói. Trận pháp này cũng không phải công kích hoặc là phòng ngự dùng. Mà là một cái mở ra mỗi dạng đồ vật trận pháp. Ái lị ti nghe như vậy nói. Mới yên lòng. Băng chỉ tà đối với trận pháp phương diện. Thật là có nghiên cứu. Năm trước tại Khố Lam Đinh. Hắn liền hai lần phá giải trần ngõa tịch lạc bố bày ra cao nhất trận pháp. Trước hắn tại trận pháp vùng ven, mạo hiểm rời đi cái này ma pháp trận. liếc thấy xuất ra, cái này trận pháp, không có được trực tiếp uy hiếp. Trong phạm vi nhỏ ma lực khí tức càng tụ càng nhiều. Đường tích lũy đến nhất định trình độ về sau. Rốt cục phá tan trói buộc. Dọc theo vô số kinh vĩ tuyến điều bức xạ ra. Mấy cái này ma lực liên tiếp đến ngoài ra ma pháp phóng xạ điểm. Dẫn dắt cũng rời đi nơi đó ma tinh thạch vận chuyển. Cái này đại trận pháp. Thoáng cái liền bị lộng sống. Tia sáng chói mắt lại lần nữa ánh sáng bầu trời. Băng chỉ tà mang theo ái lị ti tống ly khai trận tâm khu vực. Bản thân thì tại bên trong tinh tế nhìn đến trận pháp tình huống biến hóa. Hắn với cổ ma pháp trận hoạt động có chút tò mò. Nói đại khái, bất đồng thuộc tính ma tinh thạch, đều có bất đồng thuộc tính đặc chất. Nếu như là một loại thông thường hoặc là phi thuộc tính đặc thù ma pháp trận. Nó cũng muốn thông qua nhất định vận chuyển, đem ma lực chuyển đổi thành cái này trận pháp yêu cầu tính chất. Sau đó mới có thể trở thành trận pháp chủ thể vận hành năng lượng. Mà mấy cái này chuyển đổi, liền là dựa vào những kia phức tạp đường nét cùng ma ngữ văn tự tạo thành đồ án. Mà băng chỉ tà lại phát hiện, cái này ma pháp trận ma lực vận chuyển tính chất chia làm nội ngoại hai cái bộ phận. Chủ thể bộ phận phần lớn ma lực, thông qua giống như hóa học giống nhau tính chất thay đổi. Hội tụ đến trận trung tâm, kia 13 kiện đồ vật, lại thông qua 13 kiện đồ vật, đem cường đại ma lực đồng loạt truyền tống đến vuông nhọn bia đỉnh tháp màu bạc tiểu cầu bên trên. Cũng khải sống toàn bộ vuông nhọn bia tháp, mà khác một bộ phận, thì tại tối ngoài một vòng tự động vận chuyển. Cũng đem ma lực cải biến thành ngoài ra nhất bộ tính chất. Hội tụ đến kia năm chỉ tảng đá cự thú trên người. Nhìn đến đây, băng chỉ tả trên mặt hơi có chút biến sắc. Quả nhiên như vậy, đây là một cái hai tầng ma pháp trận. Phía ngoài tầng này, phải là cùng này năm chủng ma thú khế ước trận pháp. Đường ma pháp trận bị khởi động thời điểm. Ma trận pháp cùng này năm chỉ ma thú khế ước sẽ bị thức tỉnh. Đây là khiến kia năm chỉ ma thú thủ hộ vuông nhọn tháp. Đây là một cái rất lợi hại trận pháp a. Trong lúc này, trận pháp ngoài đột nhiên truyền đến ái lị ti một tiếng thét lên. Băng chỉ tà cả kinh, nhanh chóng liền xông ra ngoài. Mới vừa xuất trận pháp, liền bị một trận cường đại dòng điện giã đến trên người. Cũng may băng chỉ tà đã vận khởi ma lực chống đỡ. Ngẩng đầu nhìn lên, công kích hắn rõ ràng là kia chỉ bị hắn cứu lôi long bức phẫn, cách trương.